ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 560, đã từng cũng là dựa vào mặt ăn cơm người. Cầu ủng hộ. Ngay tại vị lãnh đạo này sắp tuyệt vọng thời khắc, một đôi tay theo trong thang máy đưa ra ngoài, bắt lấy thang máy hai bên liền hướng bên ngoài no. Đây là Tần tiên sinh tay. Kia lãnh đạo giật nảy mình. Tần tiên sinh, ngài đừng có gấp, ta lập tức tìm người tới cứu ngươi. Ngươi kiên nhẫn vân vân. Hắn cảm thấy Tần Minh là bởi vì sốt ruột đi dẫn thưởng mới làm ra một cử động kia. Một cái thang máy kẹp lại, ngươi một người bằng lực khí làm sao có thể đẩy ra được. Vị lãnh đạo này móc ra điện thoại, liền muốn gọi cho hiện trường công tác nhân viên, để cho người mệt mỏi cứu Tần Minh, cũng thuận tiện mau cứu chính mình. Kết quả điện thoại vừa rồi móc ra, hắn liền nghe đến loảng xoảng một tiếng, chân hắn chợt nhẹ, cả người mất đi cân bằng, ngồi dưới đất, ngoạn tao. Cửa thang máy tốt, không đúng, hắn nhìn thấy, thang máy cũng không có khôi phục như thường, vẫn là ở vào kẹp lại trạng thái, chỉ là cái kia lỗ hổng so lúc trước lớn hơn rất nhiều. Cái này rõ ràng chính là bị Tần Minh đẩy ra, không kịp sợ hãi thán phục, Tần Minh đã mang theo Hạ tỷ đi ra, dẫn thưởng bắt đầu sao? Tần Minh hỏi, kia lãnh đạo chậm qua thần. Vội vàng đứng lên, bắt đầu, Tần tiên sinh mời đi theo ta, ta dẫn ngươi đi hậu trường, đi, ba người cứ thế mà đi. Trên đường, vị lãnh đạo này có chút lạnh không an tĩnh được, vừa nghĩ tới vừa rồi Tần Minh tay không tách ra thang máy. Hắn liền hãi hùng khiếp vía, không hổ là hai lần cứu máy bay mãnh nhân, liền hướng vừa rồi cái kia một tay. Đáng đời hắn có thể dẫn quốc gia thưởng. Hồi xuân đại địa, ngày mùa thu hoạch vạn khỏa con. Cảm tạ các vị quý khách, các vị lãnh đạo, các vị đồng liêu hôm nay có thể trong trăm công ngàn việc dành thời gian gặp nhau tại đây. Trên đài người chủ trì đã cầm microphone tại ca tụng, mà hậu trường các bộ môn những người lãnh đạo lại gấp đến túi bụi. Làm sao còn chưa tới a? Có gọi điện thoại thúc thúc dục sao? Không phải là trên đường đụng phải chuyện gì à? Một mực nghe nói vị này Tần tiên sinh phong cách hành sự không tầm thường. Hắn hôm nay sẽ không phải không đến dẫn thưởng đi. Không phải đâu, 7 quốc gia thưởng đều không cần. Đây cũng quá tùy hứng đi. Ngoặc kép, những người lãnh đạo hai mặt nhìn nhau, đều vì Tần Minh tùy hứng hành vi cảm thấy lo lắng. Nếu là Tần Minh thật không đến, vậy liền không chỉ là không nể mặt bọn họ, đơn giản chính là không cho quốc gia mặt mũi. Mắt thấy là phải đến dẫn thưởng phân đoạn, những người lãnh đạo gấp đến độ thẳng xoa tay, không có kiên nhẫn đã tải phát gọi điện thoại thúc giục. Song song, giống như thật không có tới, ta vừa mới đến cửa sổ nơi đó nhìn thoáng qua, xác thực không thấy được người. Hôm nay nghe nói sự trường hòa xung quanh hai vị tỉnh trưởng đều tới, đợi lát nữa nếu là không gặp được người, chẳng phải là náo loạn chê cười. Đừng nói giỡn, trận này dẫn thưởng là cả nước phát trực tiếp, đằng sau còn có hơn 200 đồ điện gia dụng cái tin tức phóng viên đang chờ. Tần tiên sinh a, người cũng đừng hại thảm nhóm chúng ta a. Bọn hắn suy nghĩ tự mình cũng không có làm sai chuyện gì. Vì cái gì Tần Minh muốn làm như thế? Từ vừa mới bắt đầu phát hành phong thư, đến gửi tin tức mời Tần Minh, lại đến tuyên bố trao giải, không có cái nào phân đoạn ra chỗ sơ suất a. Chẳng lẽ là ngại tiền thưởng quá ít? Tiền thưởng cái gì? Hoàn toàn là có thể bàn bạc mà. Ngay tại đại gia tích cực nghĩ lại thời điểm, hậu trường vải mành bỗng nhiên bị kéo ra, một đạo đẹp trai thân ảnh đi đến, nghe nói các ngươi đang tìm ta. Tần Minh cười nói, những người lãnh đạo, ngoặc kép, ngươi chính là Tần Minh. Ngoạn tao, ngươi có thể rốt cuộc đã đến, ngươi biết rõ chúng ta chờ ngươi chờ đến có bao nhiêu khổ sao. Tần tiên sinh, nhanh, mau tới, lên, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại a. Ngoặc kép, Tần Minh không biết rõ bọn này lãnh đạo đang làm cái gì. Chỉ là nghe vừa rồi vị lãnh đạo kia nói hắn được đến hậu trường. Hắn liền đến, kết quả vừa đến, trang diện rất vui mừng. Bọn này lãnh đạo tại ôm đầu khóc giống. Hắn kém chút cho là mình đi nhầm trường quay phim. Còn tốt những người lãnh đạo coi như nhiệt tình. Nhìn thấy tự mình về sau, vội vàng cầm giữ bắt đầu. Hung hăng mà đem hắn hướng trên đài mời. Chỉ chốc lát sau, Tần Minh liền bị đẩy lên cái. Phía dưới có lời mời nhóm chúng ta lần này trao giải nghi thức nhân vật chính. Tần Minh tiên sinh ra trận. Tiếng nhạc vang lên, liên tiếp, cao trào không ngừng, thanh âm sục sôi, dưới đài vang lên như sấm sét tiếng vỗ tay. Ba ba ba, trước máy truyền hình, không ít người cũng kích động đến kém chút nhảy dựng lên. Đơn giản so tại hiện trường còn muốn hưng phấn. Vạn chúng chú mục phía dưới, Tần Minh xuất hiện, ánh đèn đánh ở trên người hắn, giống như một khỏa ngay tại lấp lánh thế kỷ tân tinh. Nhưng mà, tình cảnh này, người chủ trì biểu thị được đến hai câu, liền dõng dạc nói, hắn, hai lần cứu vớt quốc gia hàng không vũ trụ sự nghiệp. Hắn, vì quốc gia y học nghiên cứu làm ra trác tuyệt cống hiến. Hắn, là tại quốc gia nghệ thuật lĩnh vực trên làm ra đột phá. Hắn là cái vĩ nhân, là thời đại này lộng lẫy nhất quang huy. Quang huy kéo ra vải mành, quang huy xuất hiện trên đài, quang huy có vẻ giống như là bị người đẩy ra, đi đường thời điểm còn lảo đảo một cái. Tần Minh u oán hướng phía sau nhìn thoáng qua, nghĩ thầm không liền lên cái sao, làm sao còn mang đẩy, kém chút hư hao lão tử hình tượng. Hắn sửa sang tây trang, chính thức hướng trên đài chính giữa vị trí đi đến. Lúc trước đi đường vội vàng, liền bị nhìn kỹ hiện trường. Hiện tại đứng tại trên đài nhìn xuống dưới, hắn phát hiện sự bố trí này thật không phải đồng dạng long trọng. Hiện trường đến nhân số cũng có hơn ngàn nhiều. Tại phía trước nhất mấy hàng VIP chỗ ngồi, đều là có địa vị rất cao nước người nhà viên. Nhất là hàng thứ nhất, ở giữa nhất ba cái. Theo thứ tự là nào đó bỏ bớt lớn, nào đó bỏ bớt lớn, đế kinh thị sự dài, Tần Minh, ngoặc kép, tỉnh trưởng sự lớn đều tới. Đây cũng quá để mắt hắn đi. Hắn lập tức có chút khẩn trương, không biết rõ nếu như nói bậy, có thể hay không bị kéo đi xử bắn. Tần Minh tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh. Lúc trước liền nghe nói qua ngài là có thể dựa vào mặt ăn cơm, lại vẫn cứ phải dựa vào tài hoa người. Thật sự là trăm nghe không bằng một thấy a. Kia người chủ trì cười nói, có chút hỗ động ý tứ. Tần Minh đi vào trên đài, dần dần chấn định lại, tiếp nhận đối phương đưa qua microphone, biết được nói đôi câu. Hắn suy tư một cái, hồi đáp. Kỳ thật ta đã từng cũng thử qua dựa vào mặt tới dùng cơm. Thẳng đến về sau kém chút chết đói, mới quyết định muốn đổi nghề. Phốc phốc, ha ha ha ha, dưới đài một mảnh lôi đình cười vang. Bao quát tình trưởng sự sinh trưởng ở bên trong, đều bày tỏ nhịn không nổi. Một mực nghe nói Tần Minh tài hoa như thế nào đến. Không nghĩ tới hôm nay thấy một lần. Cái này ra hỏa đúng là cái hài hước đại sư. Kia người chủ trì cũng bị chọc cười. Hắn còn tưởng rằng Tần Minh hẳn là giống như đồng dạng nhà khoa học nghệ thuật ra. Là loại kia tám côn tử đánh không ra một cái dám bí ẩn làm người ta phát bực. Không nghĩ tới nói lui. So với hắn còn nghiêu ti. Liền cái này tiếng nói bản lĩnh. Cái kia còn cần hắn cái này người chủ trì. Chàng trai ngươi qua đây, cái này sân khấu tặng cho ngươi, thỉnh thỏa thích phát huy đi. Một cái rất đau xót sự tình, ta ngày mùng 1 tháng 2 phát qua một bản thức ăn ngoài tiểu ca sách lão ca nhóm cũng biết rõ à. Về sau bởi vì an bài không ra, cái hơn chương 13, quyển sách kia liền ngừng hơn, kết quả trước 2 ngày phát hiện mỗ vốn rất hỏa sách. Bất kể là giới thiệu vắn tắt vẫn là 10 chương đầu nội dung. Cũng có đạo văn ta sách mới hiềm nghi. Chép liền chép đi, ta cũng không so đo cái gì. Ngươi có thể viết hỏa là ngươi bản sự. Kết quả gần nhất một số người chạy tới ta sách mới nơi đó. Trái lại phun ta là đạo văn. Ai, chỉ có thể nói cái này thế đạo biến. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.